Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1432. Thu phục mục tiêu, chương 1500. Thu phục mục tiêu đã không có trí tuệ. Như vậy đối đoạn thu mà nói liền không có giá trị. Hắn cần chính là có trí tuệ alien. Tỷ như alien nữ tử, alien mẫu thể loại tồn tại này. Quả nhiên, tại giết chết những này alien chiến sĩ về sau, có trang bị cùng vũ khí phát nổ ra. Xem ra thế giới quy tắc đều đem những này alien nhận định là quái vật. Liền xem như hình người hình thái cũng giống vậy. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Về sau hư u nhã bầy trùng tiếp thủ nơi này. Trải qua một phen điều tra, hư u nhã phát hiện nơi này quả nhiên cùng cái khác alien xào huyệt không giống. Nàng thế nhưng là trùng tộc nữ hoàng, mà lại là đạt được cổ lão trùng tộc xào huyệt alien nữ hoàng. Nhìn một chút liền biết là tình huống như thế nào. Nơi này trải qua alien cải tạo, rất có thể là trước kia alien nữ tử cải tạo, mà lại alien chiến sĩ rất có thể chính là ở chỗ này ấp ra. Còn tốt chiến đấu không chút phá hư alien xào huyệt, hư u nhã trực tiếp để dưới tay hắn trùng tộc bộ đội bắt đầu nghiên cứu. Trải qua một phen nghiên cứu, quả nhiên ấn chứng suy đoán của nàng. Lão đại, trước đó chúng ta giải quyết alien chiến sĩ là cái này xào huyệt ấp ra. Ta đã đem gen cho đưa về Leviathan. Phá giải còn cần một đoạn thời gian, loại này alien chiến sĩ có thể đại lượng sản xuất không? Thề, đoạn thu hỏi, hư u nhã nghe xong lắc đầu. Cũng không có thể, cần đại lượng năng lượng. Nơi này vốn nên một cái cỡ lớn linh năng khoáng mạch. Ấp tên kia alien chiến sĩ tiêu hao hết tất cả tài nguyên. Nhưng dựa theo viên tinh cầu này tài nguyên, nếu như alien ở chỗ này tồn tại 20 năm trở lên, rất có thể có không ít dạng này alien chiến sĩ, hẳn là sẽ không. Tiếp tục tìm kiếm cái khác alien xào huyệt đi, đoạn thu nói. Nếu quả như thật có đại lượng alien chiến sĩ, kia trước đó alien nữ hoàng đã sớm muốn phản kích. Đại sơn bên kia khoáng vật điểm được thu thập sạch sẽ. Về sau đội ngũ chuyển rời đến siêu hiếm khoáng vật điểm tiếp tục thu thập. Có cấp chí tôn cường giả tọa chấn, cũng không sợ alien công kích, mà đoạn thu mấy ngày nay liền cùng hư u nhã bọn người thanh lý tinh cầu bên trên alien xào huyệt. Hơn nửa tháng đánh rớt 4 cái cỡ lớn xào huyệt, hơn mấy chục trung cấp xào huyệt, cỡ nhỏ xào huyệt nhiều vô số kể. Nhưng cũng tiếc chính là, ngoại trừ ban đầu có cấp chí tôn alien thủ hộ, cái khác alien xào huyệt cũng không có chí tôn alien, cấp chí tôn alien hẳn là đều tiến vào sâu dưới lòng đất. Bất quá đoạn thu cũng không hề từ bỏ, bởi vì bắt được alien nữ tử là có chỗ tốt, có thể để hư u nhã trùng tộc bộ đội trở nên càng thêm cường đại. Hư u nhã cũng nghĩ thu một tiểu đệ. Tên này tiến hóa alien nữ tử vừa vặn không tệ, đội ngũ cứ như vậy tách ra, một bên thu thập tài nguyên, một bên tìm kiếm alien xào huyệt, ban đầu là dưới mặt đất 10 km, nhưng rất nhanh đoạn thu mấy người liền đi tới thứ ba hơn 3 vạn mét. Nhưng khoảng cách này vẫn không có phát hiện alien nữ tử, cũng không phá hủy xào huyệt, tìm tới alien xào huyệt liền đi vào tìm một cái. Nếu như có thể tìm tới alien nữ tử tốt nhất, tìm không thấy liền trực tiếp rời đi. Trải qua hơn 10 ngày cố gắng, mặc dù không có bắt được alien nữ tử, nhưng bắt được một con có trí tuệ alien mẫu thể. Hư u nhã để bầy trùng dùng phương pháp đặc thù đem mẫu thể đồng hóa. Về sau đạt được một chút tin tức hữu dụng, alien nữ tử là trải qua biến dị mà đến, có cao cấp trí tuệ. Nhưng thân phận lại so alien mẫu thể thấp một đẳng cấp. Trước mắt dưới đất hơn 5 vạn mét một cái alien xào huyệt. Là bên trong cái alien xào huyệt người lãnh đạo, thủ hạ có rất nhiều đặc thù biến dị alien chiến sĩ. Cấp chí tôn tối thiểu có 10 mấy người. Thông chi Hồng Liên, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Đoạn thu nói, đã đạt được tin tức hữu dụng. Như vậy đoạn thu cũng sẽ không tại để alien nữ tử chạy. Trải qua biến dị có cao cấp trí tuệ, đối tuyết nguyệt mà nói phi thường hữu dụng. Hồng Liên cùng tử vong vũ giả Timothy rất nhanh liền đến đây. Lần này 6 tên cường giả trí tôn dẫn đội. Trước khi đi đoạn thu hơi chuẩn bị một chút, gọi lên một cái hư không cơ giáp tiểu đội. Dù sao cũng là đi sâu dưới lòng đất, mà lại là đối phương quê quán. Đã alien nữ tử có trí tuệ, vậy khẳng định có chỗ phòng bị. Đội ngũ cứ như vậy xuất phát, có đoạn thu mấy tên cấp trí tôn cường giả dẫn đội. Trên đường đi không có gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Cuối cùng rốt cục đi tới alien nữ tử chỗ xào huyệt. Quả nhiên, alien nữ tử ngay ở chỗ này. Nàng tự hồ biết đoạn thu mấy người muốn tới. Cũng không có chạy mang theo một đám alien chiến sĩ cùng đoạn thu rằng co. Từ các ngươi bắt đến mẫu thể thời điểm ta liền biết sẽ tìm đến ta, alien nữ tử nói. Không sai, bởi vì ngươi quá đặc thù. Cho ngươi hai cái lựa chọn, một là đi theo chúng ta, hai là bị chúng ta cưỡng chế thu phục, đoạn thu nói. Ta không, alien nữ tử phẫn nộ nói. Đoạn thu nghe xong cũng không nóng nảy, mà là thản nhiên nói. Ngươi hẳn là minh bạch bọn hắn không bảo vệ được ngươi. Coi như ta không có phát hiện ngươi, cái khác thế lực phát hiện ngươi chắc chắn sẽ không giống như ta hữu hảo, alien nữ tử nghe xong. Mặc dù phẫn nộ, nhưng nàng cũng không có xúc động, nàng biến dị là đặc thù, kết hợp một cấp trí tôn cường giả ký ức, cho nên biết mình tình cảnh, mà lại chính nàng đẳng cấp cũng không có alien mẫu thể cao. Cho nên điều động không được quá nhiều alien, không phải đã sớm xuất lĩnh cấp trí tôn alien đi công kích đoạn thu. Gia nhập các ngươi có chỗ tốt gì? Ta còn có tự do sao? Alien nữ tử hỏi. Đã đối phương chịu giao lưu, như vậy thì dễ làm money cái này muốn nhìn chính ngươi, đoạn thu thản nhiên nói. Alien nữ tử nghe xong đang tự hỏi, đoạn thu mấy người phi thường bình tĩnh tại phụ cận chờ đợi. Trên thực tế tên này alien nữ tử đã rất mạnh, dưới tay nàng có hơn 10 người cấp trí tôn alien chiến sĩ. Mặc dù đều là trí tôn sơ cấp, nhưng cũng là cấp trí tôn. Chỉ cần không tình cờ gặp đoạn thu loại cấp bậc này siêu cấp cường giả. Chậm như vậy chậm phát triển tiếp sớm muộn có thể tới cao giai trí tôn. Nhưng cũng tiếc nàng tại không có quật khởi trước đó lại gặp phải đoạn thu. Ta gia nhập, alien nữ tử đi lên trước nói. Nàng để cái khác alien chiến sĩ giải trừ tư thế chiến đấu. Dù sao có cao cấp trí tuệ, biết mình sẽ không đoạn thu đám người đối thủ. Thật đánh nhau mặc dù có cơ hội chạy trốn, nhưng khẳng định chạy không ra viên tinh cầu này, bị tìm tới cũng là chuyện sớm hay muộn, đối phương đã có thể để cho alien mẫu thể nói ra vị trí của mình. Vậy khẳng định có biện pháp khác khống chế chính mình, thần phục là lựa chọn tốt nhất, ngươi có danh tự sao? Đoạn thu nghe xong cười hỏi, alien nữ tử suy tư một chút nói, Helena Manda. Đây là tên của ta, rất tốt. Ta là đoạn thu, ngươi có thể gọi là A vì trưởng quan. Đại nhân loại hình, ta cần ngươi ký kết một cái không phản bội khế ước. Ký kết sau khi hoàn thành ta sẽ nói cho ngươi biết về sau dự định, đoạn thu một bên nói một bên. Đem khế ước lấy ra. Helena Manda nghe xong nhẹ gật đầu. Sau đó rất nhanh ký kết phần này khế ước, ngươi gia nhập hư u nhã thủ hạ. Nàng là trưởng quan của ngươi, đoạn thu chỉ vào bên cạnh hư u nhã nói. Hư u nhã nghe xong một mặt ý cười nói. Ta là trùng tộc nữ hoàng. Hết chương.